Cốt truyện này có vấn đề. Xuyên thư, tác giả, Tích Chỉ Cẩm Lân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 11, lén điều tra quá nàng. Kinh Hoàng Hiên thưởng thức mễ mị khiếp sợ mà dại ra khuôn mặt, biểu tình nghiền ngẫm, tiếp tục dụ dỗ nàng mở miệng. Ngươi muốn hay không đoán một cái? Ta rốt cuộc vì cái gì mướn người nàng, đoán xem đoán ngươi cái đại đầu quỷ. Mễ mị lúc này đạo vô tâm lưu ý Kinh Hoàng Hiên nói cái gì. Nàng mãn đầu óc đều là đen nghìn nghịt phụ đề. Tay mới phúc lợi, trừng phạt đềm ngược. 59, 58, 57, 56. Mễ mị từ Kinh Hoàng Hiên bên người thối lui, kéo ra hai người chi gian khoảng cách. Nàng làm lơ Kinh Hoàng Hiên vẫn luôn khẩn chăm chú vào trên người nàng ánh mắt, nắm chặt bên cạnh người bọc nhỏ bao, đối hắn lộ ra một cái bình tĩnh tươi cười. Ta đi hạ toilet, dứt lời không đợi Kinh Hoàng Hiên có điều tỏ vẻ, đứng dậy liền hướng nhà ăn bên ngoài đi. Từ nàng đứng dậy bắt đầu, nhà ăn thời khắc chú ý bọn họ túng thế, mọi người nhóm liền liên tiếp trộm vọng. Mễ mị tận lực bảo trì đạm nhiên, ở mấy trăm đôi mắt nhìn chăm chú hạ không nhanh không chậm đi ra ngoài. Này một tầng toilet ở hành lang cuối, Phương vừa đi qua chỗ ngoặt, mễ mị liền nhanh hơn dưới chân nện bước, đi vào toilet sau. Nàng từ cửa cái thứ nhất cách gian bắt đầu đẩy cửa, tới rồi đếm ngược cái thứ hai rốt cuộc có một cái không vị. Mễ mị trường tùng một hơi giây lát lắc mình đi vào, đóng cửa lạc khóa, đếm ngược 10, 9, 8, 7, hô, may mắn tới kịp, nếu là buồng vệ sinh không có không vị, nàng chỉ có thể chạy đến thang lầu tầng. Bị châm chọc nhi chọc chạm vào cảm giác dập dạp đánh úp lại, tê tê dại dại, lại có chút hơi ngứa. Kỳ thật không có nhiều ít đau đớn, nhưng là thực không thoải mái. Liền cùng loại với ngón tay đụng tới ổ điện, không cẩn thận bị điện một chút cảm giác. Loại trình độ này điện giật đổi thành người thường khả năng cũng không có gì. Nhưng là nguyên chủ hiện tại đang đứng ở bệnh biến kỳ, tim đập gánh nặng vốn dĩ liền trọng, động bất động liền tâm suất quá tốc. Mễ mị rất sợ, lại đến vài lần chỉ sợ chính mình liền phải treo. Nàng ngồi ở phòng đơn trên bồn cầu lặng lặng mà ai quá này trận bị điện giật, trừng phạt rằng co vài giây. Mễ mị nhẹ nhàng lau đi chóp mũi toát ra mồ hôi mỏng, mày đẹp gắt gao nhăn lại, phá hệ thống thật là khó lòng phòng bị. Nàng nơi nào ra vấn đề, như thế nào một lời không hợp lại trừng phạt. Mễ mị bắt đầu cẩn thận hồi tưởng vừa mới cùng Kinh Hoàng Hiên ở trên bàn cơm phát sinh tình cảnh, muốn tìm ra vấn đề nơi. Bọn họ ngay từ đầu chính là an tĩnh ăn cơm, nói chuyện phiếm. Sau đó nàng đem đề tài chuyển rời đến nghe nhất lâm trên người. Sự kiện bước ngoặt ở nàng đối Kinh Hoàng Hiên nói, khả năng có người ở sau lưng nhầm vào hắn. Không sai, chính là nơi này. Nàng đối Kinh Hoàng Hiên nói xong này một câu, Kinh Hoàng Hiên liền biểu hiện nghiêm túc lên, còn đối nàng câu ngón tay, làm bộ muốn cùng nàng nói nhỏ. Hồi tưởng khởi vừa mới cặp kia u ám thâm thúy đồng tử, mễ mị bỗng nhiên sởn tóc gáy. Nào có cái gì lặng lẽ muốn nói với nàng nói. Kinh Hoàng Hiên rõ ràng là ở trá nàng. Mễ mị âm thầm ảo não mà xoa xoa huyệt thái dương. Kinh Hoàng Hiên cho rằng chính mình điều tra quá nghe nhất lâm, đối nàng tư liệu rõ như lòng bàn tay, hơn nữa phát hiện cái gì không giống nhau địa phương. Cho nên, hắn vừa mới là ở bộ ta nói, muốn biết ta điều tra ra tới cái gì, kia nàng có thể hay không giả thiết. Kỳ thật, Kinh Hoàng Hiên là biết nghe nhất lâm có vấn đề, Mễ Mị cảm giác đầu càng đau. Vô Tâm cắm Liễu Liễu lên xanh. Nàng thật sự chỉ là tò mò, tùy tiện hỏi vấn Kinh Hoàng Hiên có hay không hoài nghi là sau lưng có người ở nhằm vào hắn. Không nghĩ tới ở Kinh Hoàng Hiên trong mắt, hình như là nàng chủ động quy phục, tung ta tung tăng cho hắn hiến bí giống nhau. Chính là, hệ thống, đây là ngươi trừng phạt ta lý do sao? Nam chủ chính hắn hiểu sai, liên quan gì ta? Hệ thống giả chết chung. Lúc này toilet bên ngoài bỗng nhiên truyền đến các nữ hài tử nói chuyện phiếm nói giỡn thanh âm. Thanh âm từ xa tới gần, cảm giác thượng có vài cá nhân. Thủy Hữu Danh vô thực xôn xao xả nước trong tiếng. Này đàn các muội tử, không kiêng nể gì mà trò chuyện hôm nay nhà ăn Kinh hiện hai người tổ. Các ngươi nhìn đến Kinh tổng hòa hắn vị hôn thê đi. Tất cả mọi người thấy được, vốn dĩ ta cho rằng không ai có thể xứng đôi ta nam thần. Nhưng là hôm nay nhìn đến hai người phong cách cư nhiên thực xứng đôi. Cái kia chính là Mễ gia tiểu công chúa sao? Chân nhân thoạt nhìn hảo hảo xem, từ nhỏ sống trong nhung lụa, đến lượt ta cũng đẹp. Kinh tổng vị hôn thê có phải hay không thấy được tai tiếng cố tình tới? Biểu thị công khai chủ quyền đát, có khả năng Nga, nhưng là cảm giác bọn họ cảm tình thực hảo à. Tai tiếng là giả đi, vừa mới Kinh tổng không biết ở cùng nàng nói cái gì. Thấu đến hảo gần, ngươi không thấy được Kinh tổng xem vị hôn thê ánh mắt sao? Siêu sùng nịch, cảm giác bọn họ hảo ngọt đâu. Mễ Mị ở cách gian nghe được các nàng nói chuyện phiếm nội dung, yên lặng trợn trắng mắt. Ngọt cái giám mơ ni, mặc kệ là Kinh Hoàng Hiên vẫn là Nghe Nhất Lâm, đều là nàng độc dược, bùa đòi mạng. Nàng hận không thể ly đến bọn họ rất xa. Xả nước thanh tiệm đình, bên ngoài các cô nương lục tục nói cười cười rời đi. Mễ Mị hiện tại đối Kinh Hoàng Hiên có điểm e ngại, cũng vô tâm tình lại cùng hắn cùng nhau ăn cơm. Money nâng lên thủ đoạn nhìn xem thời gian, phát hiện cũng không sai biệt lắm muốn tới công tác thời gian. Móc di động ra cấp Kinh Hoàng Hiên đã phát điều tin tức. Ta có chút việc, đi trước, buổi chiều đi làm vui sướng hảo. Trên đường tiểu tâm xe, Mễ Mị vừa muốn đem điện thoại thu hồi tới, màn hình lại sáng lên biểu hiện có tin tức tiến vào. Lần sau gặp mặt nhớ rõ nói cho ta đáp án. Vẫn là Kinh Hoàng Hiên, CX, Kinh Đại Tổng Tài, ngươi liền buông tha ta cái này vô tội tiểu nữ hài đi. Mễ Mị không có lý Kinh Hoàng Hiên cuối cùng phát này tin tức, lại lần nữa đã trải qua một lần trừng phạt. Nàng hoàn toàn ý thức được lúc này sự tình phức tạp xa xa vượt quá nàng tưởng tượng. Mễ Mị quyết định về trước ra, sửa sang lại hảo ý nghĩ, vì sinh mệnh an toàn, trừ bỏ cốt truyện yêu cầu, về sau kiên quyết không thấy nam nữ chủ. Nàng ở toilet đã đãi một đoạn thời gian, người chung quanh cơ hồ đều đi rồi. Mễ Mị nghe bên ngoài không có gì thanh âm, mở ra cách gian môn đi ra ngoài. Không thành tưởng, mới vừa một mở cửa, liền nhìn đến Nghe Nhất Lâm từ cách xa nhau một cái khác cách gian đi ra. Hai người đều ngây ra một lúc. Xem ra WC chuyện xưa nàng không phải duy nhất người nghe. Mễ Mị bình tĩnh đi rửa mặt đài rửa tay. Nghe Nhất Lâm đã thay một thân màu đen ngắn tay. Nàng nghiêng người chờ Mễ Mị đi qua lúc sau, mới đi đến một cái khác rửa mặt trước đài rửa tay. Xôn xao, hai người các chiếm cứ tại tả hữu hai bên. Trong lúc nhất thời chỉ có dòng nước đánh sâu vào thanh âm ni. Mễ Mị vậy vậy trên tay bọt nước, đang muốn hong khô, bên cạnh đưa qua một chương sát khăn mặt. Mễ Mị dừng một chút, tiếp nhận tới sát tay. Nghe Nhất Lâm bỗng nhiên nói, mẹ tiểu thư, có một số việc phi ta mong muốn, thô cứng sát giấy vệ sinh khăn một chút hấp thụ bọt nước. Mễ Mị tinh tế lau khô trên tay mỗi một chỗ. Ý của ngươi là cầm lòng không đậu, là Kinh Hoàng Hiên cuốn lấy ngươi lạc. Buồn cười, các ngươi hai cái sói đuôi to, đều trang cái gì cừu con. Mễ Mị đem tẩm ướt khăn giấy ném tới phế thùng giấy. Đối với gương sửa sang lại hạ chính mình dáng vẻ, phảng phất bên người đứng chính là một đoàn không khí. Mà nghe Nhất Lâm ánh mắt, xuyên thấu qua gương vẫn luôn quấn quanh ở trên người nàng. Mễ Mị xoay người chiều toilet ngoại đi đến, đi ngang qua nghe Nhất Lâm thời điểm, lưu lại khinh phiêu phiêu một câu, ai bức ngươi, còn không phải chính ngươi nguyện ý đi làm money. Túng Thế tập đoàn làm lâu phụ nổi danh quốc tế xí nghiệp, quang tổng bộ. Từ trên xuống dưới liền mấy ngàn danh công nhân, nam nữ các chiếm nửa giang san, có người địa phương liền có giang hồ, mà có đông đảo nữ nhân địa phương, liền sẽ không khuyết thiếu bát quái. Túng Thế tập đoàn ở trên mạng có cái hội viên chế tư mật diễn đàn, phàm là gia nhập giả cần thiết là Túng Thế công nhân, xin thời điểm muốn mang lên công hào cùng tên họ. Bản chủ trải qua xét duyệt thông qua lúc sau, ngươi mới có thể ở bên trong tới nước nói chuyện phía money. Đây là một cái chuyên trúc với Túng Thế công nhân, không có lãnh đạo bát quái nhạc viên. Nhất ngay từ đầu không biết là Túng Thế vị nào tiền bối. Kiến một cái tới nước diễn đàn, chính là mấy cái tiểu tỉ muội đơn thuần tưởng tâm sự đồ trang điểm A truy kịch A minh tinh A linh tinh hằng ngày, sau lại không ngừng có mới mẻ máu gia nhập, cái này diễn đàn mới phát triển trở thành hôm nay cái dạng này. Hôm nay diễn đàn trang đầu phiêu đầy phấn hồng phao phao, bị Kinh Hoàng Hiên cùng Mễ Mị ở nhà ăn cùng khung đồ bản, Túng Thế Hoàng Thái Tử cùng vị hôn thê ở nhà ăn hiện thân cùng khung. Có đồ, sống lâu thấy, ta giống như thấy Kinh Tổng Hòa Mễ gia tiểu thư xuất hiện ở chúng ta công nhân nhà ăn. Luận bá đạo tổng tài sủng thê hàng ngày, cao ngọt báo động trước kề tai nói nhỏ. Có đồ, thuần một sắc tiêu đề nội dung bên trong, đại bộ phận mang trùy thượng chiếu ảnh chụp. Đều là hôm nay giữa trưa ở Túng Thế nhà ăn nhìn thấy bọn họ cùng nhau ăn cơm trưa người quay chụp. Ảnh chụp bao quát bọn họ các loại góc độ, có thể nói là 360 độ vô góc chết quay chụp. Bị phóng đi lên nhiều nhất chính là Kinh Hoàng Hiên đối với Mễ Mị câu ngón tay. Mễ Mị ngoan ngoãn thấu tiến lên, hai người khoảng cách hô hấp có thể nghe. Ghé vào cùng nhau không biết đang nói cái gì lặng lẽ lời nói. Kinh Hoàng Hiên nhìn ánh mắt của nàng ánh sáng, khóe miệng mang cười. Kinh Hồng Phỉ một cái tát chụp tại thân hạ giường đệm thượng, đem điện thoại còn cấp nghe Nhất Lâm. Hiển nhiên bị nhìn đến nội dung khí không nhẹ. Hôm nay Kinh Hồng Phỉ, Tư Niên, nghe Nhất Lâm bọn họ mấy cái ước hảo muốn cùng nhau đi ra ngoài cơm nước xong, kết quả đến nghe Nhất Lâm ký túc xá, nhìn đến nàng hết sức chăm chú ở soát di động, nàng nhất thời tò mò thấu tiến lên, liền thấy được này đó. Nghe Nhất Lâm ngẩng đầu hỏi nàng, Phỉ Phỉ, hôm nay Mễ tiểu thư đến công ty tới, nàng xem ta ánh mắt không quá thân thiện. Mễ tiểu thư có phải hay không hiểu lầm cái gì? Nói nghe Nhất Lâm lại đem cúi đầu, thở dài tiếp tục nói. Hẳn là chụp đến tai tiếng ảnh chụp bị nàng hiểu lầm. Money ta cùng Kinh Tổng thật sự chuyện gì đều không có. Nếu không ta đi chủ động cùng nàng giải thích một chút hảo. Kinh Hồng Phỉ cười nhạo ra tiếng. Hiểu lầm. Nàng chính là ghen ghét ta ca là sẽ không thích nàng. Kinh Hồng Phỉ bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, Xoay người đối với Nghe Nhất Lâm tươi cười xinh đẹp. Ngươi biết không, nàng nơi này có vấn đề. Kinh Hồng Phỉ ngón tay nhỏ dài vây quanh huyệt thái dương đánh một cái chuyển nhi. Màu đỏ tươi sơn móng tay phảng phất bắn tóe huyết hoa. Tác giả có lời muốn nói. Mễ Mị, hệ thống, hôm nay rốt cuộc vì sao điện ta nơi nào óc? Hệ thống, bởi vì ngươi không có thực ghen thành công mà khiến cho tổng tài lực chú ý. Mễ Mị, tốt. PS, trọng cảm mạo cả người bùn rùn, cơm chiều sau mơ mơ màng màng ngủ một giấc, 10 giờ nhiều bò dậy, viết đổi mới. Đánh chữ đều phiêu kiêu ây kiêu xuyên. Tác giả hiện tại đầu óc không rõ ràng lắm. Này chương có cái gì vấn đề đại gia có thể nói ra. Ta ngày mai thanh tỉnh sửa lại trừ 3 hết chương.